Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, không cần đi. Chương 745, không cần đi Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn trong nghị sự đại sành. Giáo chủ Giản Thiên Hùng cao cứ tại trên bảo tòa, mí mắt nửa rũ cụp lấy, phảng phất lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Ngẫu nhiên có chút khinh thường nhấc nhấc mí mắt, cùng trong đôi mắt chợt lóe lên nộ khí, chứng minh hắn còn tại tham dự lấy trận này cái cọ đại hội. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng tay trái bên này vị thứ nhất ngồi, chính là Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông, lúc này đang không ngừng thưởng thức trước mặt cái kia một bát đã sớm ngâm đến không có mùi vị. Nước trà, đương nhiên. Thưởng thức trà không phải mục đích, ngẫu nhiên mượn mảnh bôi bát trà đắp thời điểm. Tinh quang bắn ra bốn phía con mắt liền sẽ từ trong đại sảnh quét một vòng. Khóe mắt hiện lên một tia cao thâm mạt chắc ý cười. Sau đó tinh tế tính toán, chờ đợi xuất thủ một khắc này. Diêm Tông dưới tay là Thanh Vân Bảo Tam Tộc Lão Vân Sung Cao, nửa mở nửa khép con ngươi tinh quang lập lòe. Xem xét cũng không phải là dễ tới bối phận, ngẫu nhiên cúi đầu ở giữa, ánh mắt liền sẽ cùng Diêm Tông có chỗ giao lưu, sau đó hiểu ý cười một tiếng, Vân Dung Cao xuống chút nữa, là Trường Sinh Giáo hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên, cùng Diêm Tông cùng Vân Dung Cao hàm xúc khác biệt, Đoàn Anh Niên là rõ ràng xe ngựa cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối đầu. Cùng chính giữa đại sảnh líu lo không ngừng Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong tương hỗ là canh gác, Phòng Lệ Phong mỗi giống bên trên hai ba câu, Đoàn Anh Niên liền sẽ ứng hòa bên trên một câu, đầy đại thính nghị sự, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thanh âm. Tay trái dưới nhất thủ ngồi, chính là Thiên La Môn Tam trưởng lão Quý Tuyên, mà Quý Tuyên liền muốn thuộc toàn bộ đại thính nghị sự bình tĩnh nhất. So Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng còn muốn bình tĩnh. Bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Có trời mới biết Phòng Lệ Phong lời nói hắn nghe không nghe lọt tai một câu. Tay trái là Huyền Nguyệt Tông tụ tập đến bước thoái vị tứ đại thế lực. Giản Thiên Hùng tay phải bên này, tự nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng. Ngoài ý muốn, ngồi ở vị thứ nhất chính là Hình Đường trưởng lão Đồ Đức. Lại không phải danh tiếng thịnh nhất phó giáo chủ Điền Quý Trương. Bất quá, cũng không tính ngoài ý muốn. Hình Đường quyền cao chức trọng, trưởng lão Đồ Đức càng là lão tư cách bên trong lão tư cách. Hắn ngồi nơi đó, Điền Quý Trương tự nhiên là không dám tranh. Xuống chút nữa, liền là phó giáo chủ Điền Quý Trương. Nội sự đường chủ Chu Lệnh, Nhật Diệu đường đường chủ Thẩm Thương, phó giáo chủ Diêu Sâm, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thì phảng phất một cây cọc gỗ đứng hầu tại giáo chủ Giản Thiên Hùng bên cạnh thân, không nhúc nhích. Bàn về đến Huyền Nguyệt Tông mang tới tứ đại thế lực bức thoái vị võ giả, tổng cộng chỉ có 5 người, thần giáo bên này có mặt võ giả vượt qua 7 người. Nhưng là thế nhưng, tại Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong từng bước nổi giận quát dưới, thần giáo bên này chưa có thanh âm phát ra, ngoại trừ Hình Đường trưởng lão Đồ Đức ngẫu nhiên phản bác một đôi lời bên ngoài. Tất cả mọi người phảng phất muộn hồ lô, không nói một lời, mà lúc này, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thấy không có người mở miệng. Khí diễm càng thêm phách lối. Đầu mâu trực chỉ giáo chủ Giản Thiên Hùng. Giản giáo chủ, hôm nay đã là giao người kỳ hạn chót, các ngươi đến cùng là trả lại là không giao? Chẳng lẽ coi chúng ta Huyền Nguyệt Tông dễ lừa gạt? Nếu là chọc giận chúng ta tông chủ, để cho chúng ta tông chủ tự thân lên cửa muốn người, khi đó coi như không phải Phòng Mỗ động động mồm mép vấn đề. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong hướng về phía Giản Thiên Hùng gầm hét lên. Lớn mật, không đợi Phòng Lệ Phong nói xong, Hình đường trưởng lão Đồ Đức liền bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay lấy Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong nổi giận quát. Một cái nho nhỏ chú mạch cảnh võ giả cũng dám tại giáo chủ trước mặt gào thét. Giáo chủ xem ở cùng Huyền Nguyệt Tông trên mặt không tính toán với ngươi. Ngươi cũng dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn dám như thế, giáo chủ không thu ngươi, lão phu đến thu ngươi. Gầm thét sau khi, Đồ Đức trên người đột ngột dâng lên vô biên sát khí. Bay thẳng Phòng Lệ Phong. Đồ Đức chính là hình đường trưởng lão. Bản thân sát khí cực nặng, mà lại công pháp tu luyện cũng cùng sát khí có quan hệ. Cho nên hắn sát khí vô cùng lợi hại. Phòng Lệ Phong bị cỗ sát khí kia xông lên, vậy mà không cách nào mở miệng, liền lùi lại ba bước. Bất quá, vừa mới lui ba bước, Phòng Lệ Phong phía sau lưng liền xuất hiện một tấm đại thủ, ngăn trở Phòng Lệ Phong lui thế. Đồ trưởng lão, chúng ta không mang theo như thế hù dọa người a. Cam phong chủ đem phòng trưởng lão giao phó cho chúng ta. Ngươi nếu là dám xông phòng trưởng lão ra tay, ta Đoàn Mỗ cái thứ nhất không đáp ứng. Chúng ta Trường Sinh giáo, cái thứ nhất không đáp ứng. Nói, Trường Sinh giáo hộ giáo thống lĩnh Đoạn Tráng Niên mãnh liệt gào to. Ta liền không rõ, một cái nho nhỏ Diệp Chân, các ngươi một tháng làm sao lại không giao ra được đâu? Sống không thấy người, chết không thấy xác không nói, ngay cả cái hướng đi tin tức đều không nói. Các người thật coi chúng ta là đồ đần a? Đoàn Anh Niên ánh mắt đột ngột nhìn về phía Phòng Lệ Phong. Phòng trưởng lão, Nhật Nguyệt Thần giáo bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch đâu? Ta nhìn muốn thu thập Diệp Chân, chúng ta hay là nhanh chóng trở về khác mưu đại kế đi. Đoàn Anh Niên mấy chữ cuối cùng nói đến âm trầm, có một loại không nói ra được âm mưu hương vị. Đồ trưởng lão muốn thu ta? Phòng Lệ Phong thần sắc đột ngột biến đến vô cùng âm trầm. Rất tốt a, dư đại thiên trưởng lão huyết cừu chưa báo, đồ trưởng lão lại nghĩ thu ta. Phòng Mộ ước gì đây? Nếu là nói như vậy, Cam trưởng lão liền có thể tận thi lạt thủ. Ta Huyền Nguyệt Tông nói không chừng liền có thể lại một lần danh dương thiên hạ đâu. Phòng Lệ Phong lời vừa nói ra, đang ngồi Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Hình đường trưởng lão Đồ Đức hai mắt thần quang nổ bắn ra, sát khí bốn phía, đang muốn mở miệng thời điểm, Nhật Diệu đường đường chủ Thẩm Thương đột nhiên phát ra một tiếng trùng điệp mũi tiếng hư lạnh. Tiếng hư lạnh vừa ra, đang trong đại sảnh gào thét không thôi Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thân hình thoát một cái, nhịn không được rút lui nửa bước, ngay cả ngồi ở trên ghế Đoàn Anh Niên, Diêm Tông, Quý Tuyên đám người thân hình cũng là tự dưng lắc lư một cái. Thậm chí ngay cả cái ghế đều ra chi chi thanh âm. Trong thời gian ngắn, ở đây tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, bao quát Diêu Sâm, Điền Quý Trương bọn người nhìn về phía Thẩm Thương ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Vẻn vẹn mũi hừ một tiếng, liền có thể khiến ở đây chú mạch cảnh lục thất trọng đỉnh phong võ giả thân hình nhận chấn động lắc. Lư, cái này Thẩm Thương chân thực tu vi, chỉ sợ không chỉ bày ra chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong đơn giản như vậy. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi tới vung tay múa chân. Đám người khiếp sợ thời điểm, Thẩm Thương quát khẽ tiếng vang. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo, đối với bằng hữu, tự nhiên là rượu ngon trà ngon hai tay dâng lên. Nhưng nếu là địch nhân đến phạm, chúng ta Nhật Nguyệt Thần giáo võ giả không ngại vì thần giáo tôn nghiêm mà trôi hết một giọt máu cuối cùng. Câu nói này nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thương đã thanh sắc câu lệ, quanh thân sát khí bão táp, dưới thân cái ghế bởi vì không chịu nổi Thẩm Thương quanh thân sát khí mà bá bá bá phân thành vô số mảnh vỡ. Nhưng quỷ dị chính là tại Thẩm Thương lực lượng ước thúc dưới, cái ghế mặc dù nát, nhưng vẫn như cũ duy trì cái ghế hình thái Thẩm Thương hay là ngồi ngay ngắn trên đó. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thụ Thẩm Thương sát khí chỗ kích, không chỉ có nửa bước không lùi, ngược lại động thân mà lên, hai mắt gắt gao đe dọa nhìn Nhật Diệu Đường đường chủ Thẩm Thương nghiêm nghị chất vấn. Thẩm đường chủ, ta có thể đem nơi này hiểu làm tuyên chiến sao? Các người Nhật Nguyệt thần giáo tại hướng chúng ta Huyền Nguyệt Tông tuyên chiến. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Vẻ mặt của tất cả mọi người đồng đều trở nên nghiêm túc vô cùng. Bởi vì cái này vấn đề quan hệ quá lớn. Bất quá, cao ở giữa thượng thủ giáo chủ Giản Thiên Hùng tại loại này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Dưới, nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Liền phảng phất ngủ thiếp đi. Phảng phất nơi này phát sinh sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là không quan hệ. Giản Thiên Hùng so với ai khác đều coi trọng chuyện này. Hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là muốn mượn cơ hội xem hắn chỗ tin nặng thần giáo cao tầng bây giờ đến cùng biến thành cái gì. Bộ dáng, xem bọn hắn tại loại này nguy cơ trạng thái dưới chân thực sắc mặt. Tuyên chiến. Nếu như các ngươi cho rằng là cái kia chính là hình đường trưởng lão Đồ Đức lần nữa nói lời kinh người. Hừ, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo giờ này ngày này hết thảy đều là một đao một thương liều đi ra, dựa vào huyết nhục tích tụ ra tới, không phải dựa vào mồm mép mài đi ra. Rất tốt, rất tốt. Nghe Đồ Đức uy hiếp, Phòng Lệ Phong không những không giận mà còn cười. Ngược lại vỗ tay lên, Đồ trưởng lão đây là cho Phòng mỗ chỉ một con đường sáng a. Dựa vào khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, chúng ta là không cách nào chém giết Diệp Chân vì bản môn trưởng lão báo đến huyết cừu. Muốn vì bản môn trưởng lão báo đến huyết cừu, cái kia chỉ có dựa vào chém giết, dựa vào đổ máu, dựa vào nhân mạng mới tốt. Tốt, rất tốt. Đây chính là các ngươi Nhật Nguyệt thần giáo thái độ cùng đáp án. Bản trưởng lão cái này trở về bẩm báo Cam Phong chủ. Tin tưởng Cam Phong chủ sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ánh mắt từ Nhật Nguyệt thần giáo đông đảo cao tầng trên mặt đảo qua. Phòng Lệ Phong phát ra một trận âm hiểm cười. Hy vọng lần tiếp theo gặp mặt lúc còn có thể nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người. Câu nói này lại là có ám chỉ gì khác? Ý là chiến tranh qua đi, Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng không biết có thể sống hạ mấy người. Cái này khiến Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng sắc mặt hơi đổi một chút. Phó giáo chủ Điền Quý Trương nhìn thoáng qua không phản ứng chút nào giáo chủ Giản Thiên Hùng. Liên tục không ngừng đứng lên. Phòng trưởng lão, có chuyện hào hào nói sao? Khai chiến cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Chúng ta làm xuống đến mới hảo hảo, Điền Quý Trương lại nói. Đáng tiếc là, Phòng Lệ Phong căn bản không có điều Điền Quý Trương nửa câu. Tự mình hướng về phía Diêm Tông, Đoàn Anh Niên, Vân Sung Cao, Quý Tuyên bốn người chắp tay nói. Chư vị, đã Nhật Nguyệt thần giáo đã cho chúng ta đáp án. Vậy ta đây sẽ đi hồi bẩm Cam Phong chủ, nghĩ đến Cam Phong chủ sẽ làm ra thích hợp nhất quyết định. Chư vị, muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới, gặp một lần Cam Phong chủ đâu? Nói, Phòng Lệ Phong trên mặt nổi lên một tia tốt sắc, hắn lời mặc dù không có nói rõ, nhưng là ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe ra được trong đó hàm ý. Đã bọn họ cùng Nhật Nguyệt thần giáo hiệp thương đã quyết liệt. Như vậy chỉ có thể đổi một loại khác phích lịch thủ đoạn. Lúc này mời Thanh Lam võ đô mặt khác tứ đại thế lực đại biểu cùng đi. Cái kia dụng ý liền hết sức rõ ràng. Khẳng định liền là cùng Cam Như Phong thương nghị đối phó Nhật Nguyệt thần giáo đại kế. Lời vừa nói ra, không chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng từng cái biến sắc. Ngay cả một mực không phát một lời giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng ngồi ngay ngắn. Hiển nhiên, thật muốn tiếp tục như vậy. tình thế cũng có chút nghiêm trọng. Nhưng là, những người khác lại sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Nhất là Nhật Nguyệt Thần giáo tử Địch Trường Sinh giáo cùng với Diệp Chân kết xuống tử thù Diêm Tông. Hai người đồng thời đứng lên cười nói, đương nhiên, mấy ngày không gặp, bản lâu chủ đã hơi nhớ Nhung Tam Phong chủ. Cùng nhau đi tới tốt nhất, bản tọa thế nhưng là phi thường muốn theo Cam Phong chủ ở trước mặt Điều Đình thương lượng. Chuyện này, Điều Đình thương lượng, bốn chữ này, Đoạn Như Anh nói đến đặc biệt dị dạng. Nghe vậy, Phong Lệ Phong lại là cười lên ha ha. Đã như vậy, chư vị vậy thì mời đi. Theo ta cùng đi Cam Phong chủ nơi đó lấy một ly trà xanh. Ha ha ha ha mời, tại Phong Lệ Phong mời mọc. Lại tại Diêm Tông, Đoàn Anh Niên lôi kéo dưới. Quý Tuyên cùng Vân Sung Cao đồng thời đứng dậy. Hướng về Giản Thiên Hùng liền ôm quyền về sau, định tại Phong Lệ Phong dẫn đầu dưới, rời đi nghị sự đại điện. Cũng liền vào lúc này, một tên khí khái hào hùng bừng bừng, người mặc màu trắng võ phục thanh niên võ giả, ngăn chặn Phong Lệ Phong đường đi. Nếu như các ngươi là muốn đi gặp Cam Như Tùng, vậy cũng không cần đi. Diệp Chân lạnh giọng quát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.